Đây là có một Phật tử gấp gáp hỏi tôi: Kính bạch sư ông, con có những thắc mắc ngưỡng mong trên sư ông vì lòng từ bi quan hỷ mà giải dùm con. Một, người cư sĩ giữ năm giới hoặc tám giới, nghiêm trì giới luật, luận luôn tinh tấn tu, vậy sau khi mạng chung có đọa vào địa ngục không? Tự hỏi cái này là chưa có thấm, chưa có hiểu. Chỉ cần giữ năm giới tròn, khi chết bảo đảm đi lại làm người, mà làm người tốt nữa. Giữ giới sát sanh thì tuổi thọ dài, giữ giới không trộm cướp thì làm ăn có của nhiều, giữ giới không tà dâm thì đẹp đẽ, giữ giới không nói dối thì nói năng thông minh, giữ giới không uống rượu, á phiện thì kem ma túy thì trí tuệ sáng suốt. Như vậy lo gì mà không trở lại làm người, huống nữa là nói đọa địa ngục thì chuyện vô lý 100%, thấy không? Mà Phật tử này còn nói tám giới nữa, tức là bát quan trai nữa. Nào là giữ năm giới rồi tu bát quan trai mà rồi còn sợ đọa địa ngục thì chuyện thật là không có tin được. Câu hỏi thứ hai: ngược lại, người xuất gia tâm lượng nhỏ hẹp, tầm thường, sân giận vân vân, vậy sau khi mạng chung có được giải thoát không? Hỏi câu này tưởng đâu xuất gia được đầu tròn áo vuông, đó là Phật tha hết sao? Phải không? Phật không có tha đâu, cái nghiệp mình tạo mình phải chịu. Xuất gia mà tâm lượng nhỏ hẹp, thường sân giận, thì sau khi chết chẳng những không được làm người mà còn phải đi trong ba đường ác nữa là khác. Chứ đừng tưởng xuất gia là yên đó. Bởi vì trong nhà Phật cái nghiệp mình tạo thì cái quả mình chịu, chứ không phải xuất gia thì được nhẹ còn tại gia thì phải nặng, không phải vậy. Bởi vậy cho nên cái điều này tôi nhắc để nhiều khi quý vị thấy như vậy, mình có xuất gia cũng không hơn gì người tại gia, có cái hơn. Như khi xưa đọc trong A Hàm, tôi thấy câu chuyện bà Liên Hoa Sắc, tỳ kheo ni Liên Hoa Sắc đã chứng A La Hán, rồi bà đi gặp mấy cô thiếu nữ 18, 17 tuổi khuyên mấy cô đi tu. Mấy cô trả lời: thưa bà, tụi con còn ham ăn ham ngủ quá, tu rồi phạm giới làm sao? Bà nói không có sao đâu, mấy con cứ đi tu thọ giới tỳ kheo đi, rồi có phạm giới thì chết đọa xuống địa ngục. Khi địa ngục hết rồi lên còn nhớ tu lại, cái hơn chút đó là còn nhớ tu lại. Còn không có thọ giới thì sao? Mình trả hết nghiệp lên mình quên rồi mình cũng sống như thế gian. Còn hơn được một chút là còn nhớ tu lại đó. Chứ không phải là khỏi tội thì như vậy, nghĩa là phạm tội thì phải đọa, nhưng mà trở lên thì còn nhớ, nhớ cái gốc một chút. Đã như vậy thì Phật tử này chắc hiểu rồi. Câu hỏi thứ ba: có vị khuyên con, nếu cô không xuất gia, sau khi mạng chung sẽ đọa địa ngục, nhưng vì thân con bệnh sức khỏe kém, vậy sư ông dạy con phải làm sao để nương theo đó mà tu? Cái cô này dạy thiệt là ác. Người ta tu xuất gia không được thì tu tại gia, mà tại gia thì được làm người chứ đâu có đọa. Vậy mà cái hâm ta đọa địa ngục. Vì vậy mà cô này có sợ, có đem ra hỏi. Thì tôi giải cho cô đây biết, dù không xuất gia mà giữ tròn năm giới, thọ bát quan trai, thì sau khi chết trở lại được làm người mà sớm thức tỉnh đi tu, vì đó là cái nhân xuất gia trong khi thọ bát quan trai, đừng sợ gì hết.